Vợ mới cầm cương, tổng tài, dốc lòng yêu. Chương 85, hẹn lát nữa gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Kỳ Ngôn không lên tiếng, Vân Thủy Dạng cảm thấy phía sau lạnh hơn cô mang trên mặt biểu tình vô vị. Đôi mắt trong suốt nhạy bén khẽ di chuyển thang máy vừa lúc đến nơi, cửa mở ra, cô đi vào trước. Quay người lại, Vân Thủy Dạng không chỉ nhìn thấy Cận Kỳ Ngôn, mà Cận Kỳ Hạo cũng ở đó. Theo bản năng, Vân Thủy Dạng liếc nhìn Cận Kỳ Hạo một chút, cô dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh ta. Anh ta đến đây lúc nào? Những điều cô hỏi Cận Kỳ Ngôn, anh ta cũng nghe được rồi sao? Biểu cảm của hai anh em thật đúng là giống nhau, đều lạnh lùng như vậy. Ngược lại, bây giờ nhìn Cận Kỳ Hạo lại lạ lẫm hơn nhiều, anh ta không nhiệt tình với cô giống 5 năm trước. Hai người đàn ông này mặc kệ như thế nào, vẫn giống nhau quá mức, âu phục Armani giống nhau. Còn mặc cùng một cái nhãn hiệu áo sơ mi. Bọn họ đều đi vào trong thang máy, ai cũng không lên tiếng, mà hơn nữa, bọn họ đều đứng ở đằng sau Vân Thủy Dạng. Ánh mắt giảo hoạt di chuyển một chút, bỗng dưng, Vân Thủy Dạng cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, ngoái nhìn hai người. Cô vừa quét cả người Cận Kỳ Ngôn và Cận Kỳ Hạo một lượt, cẩn thận quan sát đến phản ứng của bọn họ, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Này, Tổng Giám Đốc Cận, tôi... Vân Thủy Dạng, trở về rồi. Các vị nhìn thấy tôi, đều không vui sao? Hừ hừ, 5 năm, quên tôi rồi hả? Hay là, cố ý không nhận ra tôi đây? Vân Thủy Dạng hơi nghiêng đầu, nụ cười xinh đẹp, biểu hiện lại có một chút ngây ngô. Cận Kỳ Ngôn không trả lời Vân Thủy Dạng, giống như là cô không hề tồn tại. Anh cũng chán ghét liếc mắt nhìn cô. Cô hỏi anh đã từng làm việc trái với lương tâm hay không? Anh đương nhiên chưa từng làm. Anh không thẹn với lòng mình. Người phụ nữ này đột nhiên trở về, còn tới tập đoàn Hoa Vũ, cô ta đang định chơi trò gì? Mặc kệ Vân Thủy Dạng muốn làm cái gì, chỉ cần không tính toán đến trên đầu của anh, Cận Kỳ Ngôn đều có thể mở một mắt nhắm một mắt, không dành để ý. Nếu như cô có mưu đồ đùa nghịch anh tuyệt đối không tha cho cô. Anh cũng không cho phép cô khiêu khích ranh giới cuối cùng của anh. Vân Thủy Dạng chủ động chào hỏi. Ngược lại là thái độ lạnh lùng của Cận Kỳ Hạo lại có một chút biến hóa. Anh ta nhìn Vân Thủy Dạng, khóe miệng khách sáo hiện lên đường cong mờ nhạt, giống như cười mà không cười. Vân tiểu thư càng ngày càng khôi hài, rất xinh đẹp, rất quyến rũ. Tôi cho là cô và Kỳ Ngôn tương đối quen thuộc, cho nên không tới phiên tôi lên tiếng. Tổng Giám Đốc Cận thật biết chê cười, vẫn hài hước giống như 5 năm trước vậy. 5 năm, thay đổi thật nhiều. Các vị lăn lộn hô mưa gọi gió. Một người quản lý bầu trời Thượng Hải, một người quản lý dưới đất Thượng Hải, toàn bộ trời đất Thượng Hải đều bị hai anh em hai người giữ lấy, rất vinh hạnh gặp lại các vị. Vân tiểu thư quá khen, tôi cũng rất vinh dự được gặp lại cô. Lời này thật sự là ý nghĩ trong lòng sao? Tôi tưởng rằng Tổng Giám Đốc Cận căn bản cũng không muốn nhìn đến tôi chứ. Hai vị Tổng Giám Đốc Cận, chúc các vị may mắn. Tôi đã tới nơi rồi, tạm biệt. Hẹn lát nữa gặp lại. Lời nói vừa dứt, Vân Thủy Dạng nghe được đinh một tiếng, thang máy cũng ngừng đi lên. Cửa lập tức mở ra, cười đến phong tình vạn trùng, Vân Thủy Dạng ngạo nghễ dẫm lên giày cao gót rời khỏi thang máy. Ngay sau đó, đường cong khách sáo trên khóe miệng Cận Kỳ Hạo biến mất, gương mặt cũng trở nên lạnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Vân Thủy Dạng đi, Cận Kỳ Ngôn và Cận Kỳ Hạo cũng không nói gì. Cũng không nhìn đối phương một chút. Trong thang máy, không gian nhỏ hẹp, bốn phía tràn đầy một mùi hương cỏ thơm thanh nhã xông quần áo, lan tỏa khắp mọi, nơi nhắc nhở Vân Thủy Dạng thật sự trở về. Cách chương.